90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 659, bạn vong niên. Mùa hè, kia Trương Cường đầu vai đã rỉ ra máu, nữ tử vẫn còn không dừng tay, chỉ hỏi, người sau này còn đánh nữa hay không vợ? Ta đánh nàng là nàng không tốt, nàng nếu như nghe lời biết điều chiếu cố nhà. Ta làm sao sẽ đánh nàng? Ta làm sao không đánh người khác đâu? Cô gái kia nói, ngươi chính là người cặn bã. Vừa vặn ta làm sao không đánh người khác? Ta định đánh chết ngươi. Đùng đùng, Trương Cường hô, đừng đánh, ta lại cũng đừng đánh. Nữ tử lạ hỏi, bị đánh dễ chịu không dễ chịu? Ngươi có thoải mái hay không? Làm sao có thể dễ chịu? Trương Cường liên tục cầu xin tha thứ. Ta thật lại cũng không đánh Giang Vân rồi. Cô gái nói, biết không tốt thụ ngươi còn đánh nữ nhân. Nhìn chúng ta nữ nhân dễ khi dễ đúng không? Sau này ta nghe nữa nói ngươi đánh sao sao? Ngươi nhìn ta không cắt đứt cánh tay của ngươi. Này nữ nhân mắng xong giống như là không đánh đủ. Đánh Trương Cường sau lưng chảy ra sứt thịt rồi. Nàng mới dừng tay, chung quanh đã vây quanh rất nhiều người. Đều ở đây chỉ trò trò. Này nữ nhân nhưng một điểm sợ hãi ý cũng không có. Nàng rốt cuộc đánh đủ rồi. Đạp Trương Cường một cước nói. Dùng báo cảnh sát chưa? Có muốn hay không ta cùng ngươi tiền thuốc thang? Trương Cường vội vàng lắc đầu. Không cần, không cần. Chị dâu, ta sau này khẳng định cũng không dám nữa. Cái này còn không sai biệt lắm. Nữ nhân thu cây gậy. Kêu người, ai tới hỗ trợ, đem hắn mang vừa nhấc, chớ cản đường, chúng ta thương gia còn phải làm ăn đâu, cũng không có gì người tiến lên, đợi nửa phút, mới có một cái nữ tử đi đỡ Trương Cường, Lý Thiếu Cẩn thấy rõ, chính là mới vừa cùng Trương Cường mập mờ cái đó, nữ tử kia mặc thêu quần jean màu trắng tay ngắn, không dài không ngắn tóc xóa, mặt trái xoan. Mắt đan phượng, cũng không có hóa trang, cho nên không phải rất đẹp. Bất quá trẻ tuổi, nhìn có dũng khí đơn thuần thậm chí là đất khí chất. Giống như là học sinh, không phải học sinh cũng vừa tốt nghiệp không lâu. Một chút cũng không giống như là khi người ta người thứ ba. Bất quá Lý Thiếu Cẩn quả thật nhìn thấy vỗ mông. Lý Thiếu Cẩn đến thì không muốn quản người khác chuyện tình cảm. Nhưng mà hiển nhiên này Trương Cường không phải phu quân. Cho dù là có người làm nàng người thứ ba, Lý Thiếu Cẩn không khỏi đều lo lắng nữ sinh là bị lừa gạt. Nàng tiến lên một bước, bất quá mới vừa đánh người nữ nhân so với nàng động tác còn nhanh. Kêu lên, tiểu nha đầu, ta mới vừa nhìn thấy rồi. Cái này Trương Cường đối ngươi táy máy tay chân, ngươi cùng hắn đến cùng quan hệ thế nào? Cô gái mặt đỏ lên, Tống Triển Mi hỏi, ngươi biết người này là đã kết hôn có vợ sao? Ngươi khẳng định không phải thân thích. Hắn có phải hay không đối ngươi nói, vợ mình không tốt, không biết nàng thương yêu hắn, không mạnh dạn, không lối ăn mặc, không thu thập, căn bản không xứng với hắn. Sau đó đối ngươi rất tỉ mỉ quan tâm. Nữ tử đầy mắt đều là nước mắt. Tống Triển Mi nói, ta nhìn ngươi ra đời không lâu, tặng ngươi một câu đi, đó đều là giả, lừa gạt ngươi, một người nghĩ trở nên xấu, dù sao phải tìm tốt mượn cớ trách người khác, chưa bao giờ tự thân tìm nguyên nhân, giống như là súc sinh chính là súc sinh, chính mình không đứng đắn, liền muốn trách đến vợ trên đầu, dĩ nhiên, ngươi có thể cảm thấy hắn đối ngươi là thật yêu. Nhưng mà ta hay là nhắc nhở ngươi một câu đi, tuổi còn trẻ không dễ dàng, người này ta nhưng là biết gốc tích, hắn cũng không dám ly hôn, coi như yêu ngươi, ngươi có thể chờ hắn bao lâu đây? Nữ nhân thanh xuân ngươi cảm thấy không đáng tiền sao? Đến lúc đó, ngươi vì một cái như vậy không cách nào cho ngươi hôn nhân nam nhân. Hao hết nửa đời, có đứa bé không dám muốn. Cũng không thể quang minh chánh đại xuất hiện. Sinh hoạt tốt không? Cô gái khóc không thành tiếng. Ánh mắt mờ mịt. Triển Mi lại nói. trọng yếu nhất, ngươi bây giờ không cảm thấy, chờ ngươi tới rồi số tuổi muốn đứa bé, ngươi biết lớn tuổi sản phụ sanh con nhiều nguy hiểm, ngươi không nguy hiểm có lẽ đứa bé không sức khỏe, cùng loại này có gia đình xúc sinh lăn lộn cái gì? Thiên hạ không có nam nhân rồi sao? Loại này nam cặn bã, chắc có bao xa liền cách bao xa mới đúng, làm sao có thể nhường bọn họ được như ý? Nữ tử đã bị chửi sửng sốt một chút, Tống Triển Mi thở dài nói, ngươi nếu như là sùng bài hắn ra khỏi sách, phải cố gắng làm một con có kiến thức người, lại tiếp tục nhìn hắn, chính là xúc sinh, không có gì thật là sùng bái. Được rồi, ta cũng không phụ trách đánh nhị nãi, ngươi mang người này đi thôi. Cô gái do dự nửa ngày, buông xuống Trương Cường, tự chạy, mọi người, ngoặc kép, tiếp trong đám người bộc phát ra một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Tống Triển Mi thật cao hứng, lại đá Trương Cường một cước, ngươi nhìn ngươi cái dân lang thang, rốt cuộc có người thấy rõ chân diện mục của ngươi, người vây xem càng ngày càng nhiều. Lý Thiếu Cẩn thấy kia nữ nhân khả năng cũng không muốn náo quá lớn, thần sắc có chút khó xử, may ra có An Ninh tới, đem Trương Cường đưa đi, nữ nhân buông lỏng, đám người bầy muốn giải tán thời điểm, Lý Thiếu Cẩn nhưng không thể để cho này nữ nhân đi như vậy, bởi vì bọn họ thấy qua thật nhiều lần rồi, này nữ nhân khẳng khái trượng nghĩa, cần quắc không thua kém bực mày dâu. Nhất định chính là mình nữ thần. Lý Thiếu Cẩn kêu lên, gì, là ta a, là ta a. Tống Triển Mi vừa quay đầu lại, liền thấy một cái hưng phấn tiểu nha đầu, trong đầu nghĩ con trai ta cũng kết hôn rồi, ngươi đã không có cơ hội. Nàng cười nói, ngươi tới đi dạo phố a. Nhìn Lý Thiếu Cẩn trong tay cây gậy, ngươi làm cái gì? Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, vứt bỏ cây gậy, sau đó nói, gì, ngươi mới vừa thật là uy phong. Tống Triển Mi cười, nói, cái này a, cái này không coi vào đâu. Chúng ta quen biết, ta nhìn chòng chọc hắn đã mấy ngày, ta biết hắn không dám đánh lại. Ngươi cũng đừng học, Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng nhận thức hắn, là Giang A Di chồng, Giang A Di bây giờ còn đang bệnh viện đâu. Tống Triển Mi hơi ngớ ra, nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn cầm cây gậy, ta biết, ngươi nha đầu này. Lý Thiếu Cẩn cũng cười, đối phó Trương Cường, bọn họ không phải người trong cuộc, kỳ thực quá phiền toái, vậy không bằng trực tiếp đánh một trận tính toán rồi, có thể đánh nữ nhân nam nhân, đại đa số cũng là bởi vì nữ nhân lực lượng nhỏ, là bắt nạt kẻ yếu chủ, ngươi đem hắn khuất phục, hắn cũng không dám lại đánh người. Cảm giác Trương Cường vừa vặn chính là người như vậy. Đáng tiếc Giang Vân không có anh em, cha cũng không đánh lại Trương Cường, bị khi dễ như vậy nhiều năm. Tống Triển Mi phát hiện có người muốn hỏi nàng cái gì. Nàng mặc dù đánh Trương Cường, nhưng mà không có trải qua Giang Vân đồng ý, cũng sẽ không đem Vương Cường thân phận ra ánh sáng. Dẫu sao ai cũng không biết là hại Giang Vân hay là cứu Giang Vân. Đánh một trận là dưới mắt biện pháp giải quyết tốt nhất. Nàng kéo Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta chỗ khác nói chuyện khí, gì muốn cùng nàng nói chuyện a? Nữ thần cố ý kéo nàng cùng nàng nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình đặt mình vào đang tại mùa xuân, làm sao bốn phía đều là chim hót mùi hoa. Nàng si ngốc gật đầu, đi theo người ta thẳng vào trung tâm thương mại trong, ở một bên chờ Tạ Thuận Ngôn. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không quên ngươi bạn Uy? Đó cũng không phải là nam nhân a. Tới rồi đỡ cửa thang lầu, Tống Triển Mi quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, ngươi kêu gì? Ta, tính toán một chút, đừng bảo là. Tống Triển Mi cười nói, tiểu nha đầu, chúng ta như vậy hữu duyên, người ta nói quân tử đụng nhau nhạt như nước, chúng ta không hỏi tên họ, không hỏi lai lịch, không hỏi xuất xứ, liền làm cái có duyên phận bạn vong niên, ngươi nói tốt hay không? Bạn đang nghe radio.